Yêu Long Cổ Đế, chương 760, bán hay không? Hai càng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tiến vào này cửa thứ hai, đến cướp đoạt đến này Vũ Lâm Tông trăm trượng phù thạch đã qua 2 phút đồng hồ 2 phút, đối với những đại thế lực kia tới nói, đã rất dài ra, mà đối với Phượng Hoàng Tông tới nói, cũng đã rơi ở phía sau rất nhiều. Tô Hàn đứng tại phù thạch phía trên, bàn tay vung lên, lập tức có từng mai phù ấn xuất hiện, này chút phù ấn cùng sở hữu năm đạo, phân biệt bị Tô Hàn đánh vào đông tây nam bắc riêng phần mình một đạo, cuối cùng một đạo thì là đánh vào phù thạch ở giữa. Đây là trận pháp tên là Phong Linh Trận, trận này có khả năng mượn nhờ sức gió, bộc phát ra siêu việt bản thân gấp 2 tốc độ, bất quá nơi đây không có gió tồn tại, vẻn vẹn đen kịt một màu, nhưng vẫn như cũng có thể gia tăng gấp đôi tốc độ. Ông, Phong Linh Trận đánh xuống về sau, này trăm trượng phù thạch lập tức trong hư không vẽ ra một đạo quỹ tích so với trước nhanh hơn rất nhiều, thẳng đến phía trước mà đi. Cái kia năm khoảng trăm trượng phù thạch hẳn là loại tốc độ này, mà 300 trượng lớn nhỏ phù thạch thì phải so với chúng ta nơi này chậm rất nhiều. Tô Hàn trong lòng tự nói, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Hơn 400 khối phù thạch tại tiến lên thời điểm, đều sẽ xuất hiện một đầu màu vàng quỹ tích mà đầu này quỹ tích cũng đúng lúc phân biệt nơi nào có phù thạch tồn tại. Phù thạch lớn nhỏ khác biệt xuất hiện quỹ tích cũng là khác biệt, những cái kia lớn nhất phù thạch tại tiến lên thời điểm tựa như có muôn vàn ánh vàng ở phía sau hiền hiện, liếc mắt liền có thể nhận ra. Giờ phút này nghĩ muốn đổi kịp những cái kia cỡ lớn phù thạch là căn bản không thể nào, chỉ có từng bước một đến, trước cướp được 300 trượng lớn nhỏ phù thạch, sau đó liền là 500 trượng, lại có là 1.000 trượng. Tô Hàn hít vào một hơi, tầm mắt bốn phía tìm kiếm, sau cùng, đem mục tiêu rơi vào phía trước ước có khoảng mấy chục dặm cùng một chỗ 300 trượng phù trên đá. Này phù trên đá, đã đứng thẳng 1.000 người, chu vi vòng quanh một tầng đạm hào quang màu vàng, phảng phất nếu là có người cố ý đặt xuống phòng hộ lồng ánh sáng. Trường An Sơn Môn, vừa vặn, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, thôi động phù thạch thẳng đến cái kia 300 trượng phù thạch đuổi theo. Toàn bộ cửa thứ hai bên trong, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, không ai có thể thôi động phù thạch gia tăng tốc độ của nó, cho nên này rất nhiều thế lực mới có thể đến cướp đoạt những cái kia cỡ lớn phù thạch. Dưới loại tình huống này, ước chừng nửa phút Tô Hàn đám người, đã cùng Trường An Sơn Môn chỗ 300 trượng phù thạch cân bằng. Phượng Hoàng Tông, Trường An Sơn Môn chỗ phù thạch phía trên, có một lão già đứng tại phía trước nhất, người này toàn thân áo trắng, thân ảnh còng xuống, tóc trắng phơ, toàn thân trên dưới đều lộ ra long thần cảnh đỉnh phong khí tức. Hắn nhìn Tô Hàn đám người liếc mắt chợt không để ý đến. Nhưng Tô Hàn lại là cười cười cao giọng nói, chư vị Tô mỗ ra 100 triệu hạ phẩm linh thạch mua xuống các ngươi này 300 triệu phù thạch như thế nào? Cút, lão già kia sầm mặt lại trực tiếp quát mắng. Cho thể diện mà không cần, lão già ta nhìn ngươi là sống đủ rồi a, Lưu Vân quát lớn. Lão già kia vẻ mặt liền lộ ra lửa giận, ngươi thì tính là cái gì cũng dám cùng lão phu nói chuyện như vậy. Nếu không phải là vì thời gian đang gấp, lão phu phất tay liền diệt ngươi. Ha ha ha ha, hắn nói hắn muốn tiêu diệt ta, các ngươi nghe được rồi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lưu Vân giống như là nghe được trên đời này nhất nghe tốt cho cười. Mặt khác Phượng Hoàng Tông người cũng đều rất là phối hợp ôm bụng cười mà cười. Bọn hắn bộ dáng này, nhưng Trường An Sơn Môn mặt người sắc đều là âm trầm xuống, từng đợt sát cơ bắn ra, hàn ý lạnh lẽo tại bốn phía tràn ngập. Trường An Sơn Môn, nhất lưu tông môn, tại rất nhiều nhất lưu tông môn bên trong, Trường An Sơn Môn tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm một loại. Liền xem như siêu cấp tông môn, tuy nói không cần cung kính, nhưng cũng cần bao nhiêu khách khí, có rất ít người dám như Lưu Vân như vậy, mỉa mai bọn hắn uy nghiêm tồn tại. Tô Bát Lưu quản tốt thủ hạ ngươi miệng, bằng không, tại cái kia cửa thứ ba bên trong, các ngươi sống không được bao lâu. Lão già kia hừ lạnh, vẫn như cũ là không có muốn đánh tính ra tay bộ dáng. Chỉ cần là người tinh minh, liền không hội muốn ở chỗ này ra tay, nơi đây tranh thủ là thời gian, mà không phải ai mạnh ai yếu. Là ngươi trước mắng bọn hắn mắng ngươi, không có gì không thể a. Tô Hàn giang tay ra, nhìn rất là tùy ý bộ dáng. Nếu các ngươi Phượng Hoàng Tông đều là như thế một đám sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi phế vật, cái kia yêu tiên thánh vực ta xem các ngươi là không đi được. Lão giả hừ lạnh nói. Nói lời vô dụng làm gì? Tô Hàn nhướng mày, thay đổi trước đó vẻ mặt giống như là vô lại mà nói. Ta liền hỏi ngươi, 100 triệu hạ phẩm linh thạch bán hay không? Cút, lão giả trong mắt lộ ra sát cơ, càng là lật bàn tay một cái, có một cây búa to xuất hiện. Hắn nói không bán, Tô Hàn quay đầu nhìn về Phượng Hoàng Tông người lớn tiếng nói. Không bán, nên làm cái gì? Đoạt, Phượng Hoàng Tông đám người đồng thời mở miệng, giống như là đều muốn đem cuống họng bị kéo rách dạng như vậy, chỗ nào giống như là một cái chính quy tông môn, hoàn toàn liền là một đám thổ phỉ. Vậy liền đoạt, Tô Hàn cười lớn một tiếng, bỗng nhiên theo cái kia trăm trượng phù trên đá nhảy xuống tới, hắn bàn tay lật qua lật lại, thần đao cực giả trực tiếp xuất hiện, Tô Hàn không do dự, một phát bắt được chuôi đao cực giả ra khỏi vỏ, sắc bén đen kịt hàn mang chớp động hư không. Oanh, không có bất kỳ cái gì hai lời, Tô Hàn cầm trong tay cực giả, một đao bổ ra. Thao thiên đao mang tại lúc này bắn ra ra, càng có muôn vàn lôi minh nổ vang thanh âm truyền lại, đao mang kia từ hư không chợt lóe lên, vạch ra một đạo hoa lệ độ cong, thẳng đến lão giả bổ xuống. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng Tông Thánh Hàn thần vệ tất cả đều lao ra, sau lưng bọn họ từng người tử giả thần vệ đánh xuống đại địa thủ hộ, Mộc Linh Đình các loại phòng hộ tinh không thần vệ càng là phô thiên cái địa từ hư không bên trên hạ xuống. Phượng Hoàng Tông, các ngươi muốn chết, giết, diệt đám này không biết tốt xấu đồ vật. Thấy Phượng Hoàng Tông vậy mà thật dám ra tay, Trường An Sơn môn người đều là mở miệng, riêng phần mình xuất ra vũ khí, bày ra long lực cũng là từ phù trên đá lao ra. Oanh, đao mang kia tại lúc này hạ xuống, trực tiếp liền đánh vào này 300 trượng phù thạch bên ngoài lồng ánh sáng phía trên, dưới một đao, lồng ánh sáng oanh một tiếng sụp đổ. Đao mang kia không hư hại chút nào, thẳng đến lão giả. Lão giả sắc mặt biến hóa, này lồng ánh sáng đúng là hắn chỗ đánh xuống, có thể chống đỡ cản mấy lần long thần cảnh đỉnh phong toàn lực công kích nhưng ở Tô Hàn dưới một đao này, lại là không kiên trì được dù cho một cái chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hơi hơi cắn răng, bước chân một điểm phù thạch thân ảnh chợt lao ra, hắn trong tay cự phù vung vẩy mà xuống cùng Tô Hàn đao mang phát sinh va chạm. Phốc, cả hai giao kích phía dưới, lão giả sắc mặt đại biến, một ngụm máu tươi bắn ra, thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hắn trong tay cự phù mơ hồ trong đó có loại muốn bắt không được dáng vẻ, đao mang kia phía trên truyền lại tới to lớn lực đạo, khiến cho ngực rung mạnh giống như muốn nổ tung. Mà cái kia sơn ánh đao màu đen, lại là vẫn như cũ dư thế không kiệt theo đỉnh đầu hắn hạ xuống. Này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lão giả không do dự, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, lập tức xuất ra một cái thần thạch nuốt vào. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.